Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 102, cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U, một trận những tiếng quát tháo xông thẳng lên trời, bầu không khí như bị điều động, chợt thấy nhóm cướp biển ba cơ ở phía bên trái boong tàu, cột giữa đột nhiên bị lật, để lộ một cái mõm sơn mài đen khổng lồ, đồng thời nhắm vào thương đội ở đằng xa. Ầm ầm, cùng với một loạt các ầm ĩ, hơn 10 mảnh vỏ đen văng ra, bay qua vài thuyền đến vị trí giữa của thương đội. Nhưng khoảng cách này chỉ như một sự răn đe, tỷ lệ sát thương thấp, vỏ gần đây nhất cũng giành được một vị trí bên ngoài ở phía bên của tàu vài mét, trực tiếp rơi xuống biển. Thương đội này sử dụng đạn lửa cũng không keo kiệt, khi tàu chỉ huy chính có đến một đoàn, toàn bộ tất cả 9 tàu khổng lồ khác đã bắt đầu để chiến đấu trở lại, mặc dù mỗi người trong hỏa lực tốt hơn so với đại bác bỉ kho ở thời điểm hiện tại, nhưng bây giờ với rất nhiều tàu cùng nhau bắn, đạn pháo trong không khí đã đạt đến mức độ áp đảo, và áp lực đen là một điều ngoạn mục. Vì vậy, ngay cả chạm vào cùng một phía của vụ nổ súng, nhưng vì những lý do cơ sở rất lớn, có rất nhiều đạn pháo, hơn cả đại bác bỉ kho, đã gây ra một số thương vong. Đừng chậm trễ, tăng tốc độ nhanh lên. Đến thời điểm này, tạp ba cơ nổi bật đảm nhận trách nhiệm của phó thuyền trưởng của mình cho cán bộ, gươm đứng trên mũi hét lên. Chỉ cần gần một trong những chiếc thuyền, hỏa hoạn sẽ dừng lại, nhanh lên cho ta. Chấm, ba cơ thấy, rõ ràng là có một người đàn ông bên cạnh, vỏ đạn bay thẳng vào cánh tay, nắm chặt cánh tay đẫm máu của mình hét lên không ngừng, nhưng ông ta vẫn mặc áo khoác, để đón gió đứng trên boong tàu, đôi mắt đầy màu sắc của sự tham lam để nhìn qua lại giữa 9 tàu buôn, nở nụ cười. Rất nhiều cừu, cuối cùng từ đó cũng có chỗ tốt hơn để bắt đầu giết mổ. Không tốt, trên tàu chính, một người bảo vệ an ninh trung niên trong tháp canh đột nhiên khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, đặt ống nhòm xuống, ở phía dưới hét lên. Báo cáo, địch đang căng buồm di chuyển với tốc độ hết cỡ thẳng về phía chúng ta, có vẻ muốn đâm thẳng vào mạn thuyền của chúng ta. Chấm, có thể thấy tuyến đường cụ thể của nhau không? Trước lan can của boong, phải đối mặt với một người phụ nữ mỏng cao với mái tóc đỏ như xương, nghe một cái cau mày nhẹ, giọng lạnh lùng hỏi. Nó phải là vị trí của con tàu thứ ba, nhưng vẫn còn hơi xa. Dự kiến có thể có một số sai lệch, những người hộ vệ trung niên trả lời có phần không chắc chắn. Tôi biết, người phụ nữ tóc đỏ đã trả lời một cách ngắn gọn, sau đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm qua quanh hàng chục tên lính gác đang đứng xung quanh, nói. Nếu đối phương muốn chơi cứng rắn vậy cứ chiều tới cùng, cho họ biết thế nào là Đức Lạp Mộng gia tộc, những người chạm vào cướp biển sẽ không phải là kẻ bất hạnh xu nịnh cùng. Kẻ cướp biển hay các bài giáo huấn, đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, thưa đội trưởng. Những người hộ vệ xung quanh đến và la hét, đồng phục nghiêm túc, khuôn mặt của mọi người là một biểu cảm mạnh mẽ, không bối rối. Không giống những tên hộ vệ trên tàu chủ thuyền từ Đức Lạp Mông gia tộc đều được đào tạo tốt, người phụ nữ tóc đỏ đó là đội trưởng bảo vệ Y Phù. Rất tốt, Y Phù gật đầu, sau đó quay sang các thương gia, giọng điệu nhẹ nhàng bắt đầu ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tàu thứ tư và nhân viên trên tàu trên được khoảng 80 người, trong đó 50 người là lính canh, hiện đang thông báo tiếp tục pháo kích trong khi tất cả các tàu đang dần di chuyển lại gần, hãy để những người không chiến đấu trên hai tàu di tản sang hai bên, và những người bảo vệ tàu phía trước và phía sau sẽ tập trung ở giữa, cố gắng tạo thành một bức tường người rào cản trước mặt cướp biển, đàn áp tuyệt đối. Đã rõ, những tiếng đáp lại vang lên trên boong tàu, Y Phù thấy vậy không chậm trễ nữa, vội vã dẫn đầu hướng về đuôi tàu, cấp dưới trực tiếp của mình nhưng không có chút do dự, để lại một số ít người duy trì hỏa lực, những người còn lại theo sát. Ha ha, nó ở đây. Nhìn vào con tàu buôn cách đó chỉ một chục mét, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt ba cơ không còn có thể bị đè nén, quay lại và nói. Chúng tiểu nhân, nghe rõ thuyền trưởng, đội hình nhỏ trên thuyền ngay lập tức hét lớn đáp lại. Họ cũng rất phấn khích, mặc dù ít nhất một chục người đã chết dưới tiếng súng, nhưng sau khi nhìn thấy con cừu béo đang ở gần, thương vong này không ảnh hưởng đến tinh thần của những tên cướp biển này, mà thay vào đó kích động họ. Khát máu và tham lam trong lòng, không thể chờ đợi để nhảy lên boong đối diện. Chưa kể, vì sự gần gũi của họ, các tàu buôn khác đã bắt đầu dần dần ngừng pháo kích để tránh thương tích do tai nạn. Tất cả đều lên cho ta, những người hộ vệ trên tàu đều giết hết. Sau đó, những báu vật này là của chúng ta. Chấm, âm thanh của ba cơ lạnh lùng và tàn nhẫn, phó thuyền trưởng bên cạnh anh ta là Ma Kỳ, đầu tiên là phản ứng lại. Sau một vài tiếng cười, lấy ra một sợi dây có móc từ áo khoác lông của phần thân trên. Sau một hồi đi lòng vòng, hướng thuyền bên kia ném sang. Lạch cạch, cái móc được gắn chắc chắn vào lan can ở bên trái boong tàu, những tên cướp biển còn lại cũng làm tương tự, họ ném ra những sợi dây canh tốc độ giữa hai con tàu rồi nhảy lên. Ra khỏi boong tàu, lấy con dao bằng miệng, rồi trèo qua phía đối diện với tốc độ rất nhanh. Những tên cướp biển đang đến, Mọi người cẩn thận, trên boong tàu, những người hộ vệ phía trước sợ hãi nhưng gầm gừ, khiến tinh thần của mọi người trở nên căng thẳng, bởi vì tốc độ của những tên cướp biển này quá nhanh. Tư thế lên tàu đã không thể ngăn cản được, do đó, sau một vòng bắn súng, lính canh đã rút kiếm ra và tập trung thành một đội hình, chờ đợi sự xuất hiện của những con quỷ biển này. Thật khủng khiếp, chúng đã chọn con tàu thứ ba của chúng ta. Người hộ vệ trên con tàu này ít hơn nhiều so với con tàu chính. Ở giữa trung tâm được bao quanh bởi những người hộ vệ, võ thôn, người bị băng bó ở chân, tay phải đã nắm chắc tay cầm thắt lưng, nhìn vào tên cướp biển đang mỉm cười gần đó, khuôn mặt anh ta đầy lo lắng, nghiến răng với chính mình. Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng đội trưởng Y Phù đằng kia càng sớm càng tốt để đưa mọi người lên để hỗ trợ. Khóe mắt nhìn Hạ Nặc bình tĩnh ở bên cạnh, sau khi nhìn một lượt võ thôn thầm thở dài. Đối với người đàn ông mạnh mẽ được biết đến là thợ săn hải tặc mạnh nhất ở biển Hoa Đông này, anh ta tự nhiên ngưỡng mộ và tin tưởng vào trái tim mình. Anh ta thậm chí nghĩ rằng các cán bộ cao cấp của hải tặc đối địch chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng dù thế nào đi nữa, Hạ Nặc cũng chỉ có một người, làm sao có thể chống lại hết bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng nào bên kia cử một vài tên đến giết Hạ Nặc, họ có 20 hoặc 30 tên lính gác trên tàu. Dưới sự bao vây của rất nhiều cướp biển, ngay cả khi họ không bị tiêu diệt hoàn toàn, sợ rằng họ vẫn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vào lúc đó, làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự an toàn của thương đội sau khi vào tuyến đường hàng hải lớn? Võ thôn suy nghĩ bi quan, cách chương.